Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, Nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 595. Liều mình chiến đấu. Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng thở dài một tiếng, khổ tâm chuẩn bị mọi thứ, rốt cuộc chỉ phá vỡ bề ngoài mà không thể nào gây thương tổn tới điểm yếu hại của đối phương. Đang cân nhắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Phệ Kim Tiên Thái Ất chợt há miệng phun một phát, một đạo sợi tơ tinh quang giống như trường mâu bỗng nhiên bắn nhanh tới, lóe ra ngũ thải tinh quang phóng thẳng đến trước ngực của Hàn Lập. Con người Hàn Lập có chút co rút, mạnh liệt vẫy Chân Ngôn Bạo Luân lại bên người mình, chuẩn bị giảm tốc độ công kích của đối phương. Vậy mà khi Chân Ngôn Bạo Luân quay về, trong nháy mắt hắn mới phát hiện ra có điểm không giống bình thường. Đạo văn trên thân luân mặc dù đang rung động kịch liệt, nhưng cổ gần sóng kim sắc có tác dụng làm chậm lại thì không có xuất hiện. Không đợi hắn kịp tìm ra nguyên nhân, đạo ngũ thải tinh mâu đã đến trước người hắn, tránh cũng không thể nào tránh được. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước người Hàn Lập bỗng nhiên hoa một phát, một vệt kim quang nhoáng qua, hiện ra chân thân của Kim Đồng cản trước mặt hắn. Phốc, một thanh âm vang lên. Ngũ thải tinh mâu trực tiếp đâm vào bả vai của Kim Đồng, mang theo thân thể nàng trùng điệp đụng vào Hàn Lập, truyền ra một trận tiếng xương vỡ vụn, huyết hoa vung vãi. Thân thể hai người cùng văng đụng vào thạch bích phía sau. Tiếng rung mạnh ầm vang, dẫn tới vách núi đá lở xuống, cự thạch nhào nhào lăn xuống dưới. Trong bụi mù, khóe miệng Hàn Lập chảy ra máu tươi, ôm Kim Đồng trong ngực, thân hình bỗng nhiên lóe, lướt về phía Ma Quang. Ánh mắt Ma Quang chớp lên, thân hình khẽ động, cản trước người của bọn họ. Hàn Lập vừa thu hồi Chân Ngôn Bạo Luân trong cơ thể, vừa nhìn thoáng qua Kim Đồng, thấy khí tức nàng tuy rằng giảm nhiều, nhưng không nguy hiểm đến tính mệnh. Lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng vẫn sợ không thôi. Bây giờ Kim Đồng đã tới Thái Ất, trước đó lại thôn phệ qua đàn lô cổ quái cùng thi cốt của cự thử, khiến cho thể phách nàng vượt xa lúc trước, cho nên mới có thể ngăn được một kích ngũ thải tinh mâu này. Nếu không, cho dù nàng liều mình ngăn, Hàn Lập cũng giống như khó tránh khỏi bị bắn thủng tâm trạng. Không sao chứ? Ánh mắt Hàn Lập nhìn chăm chăm vào Phệ Kim Tiên Thái Ất, mở miệng hỏi Kim Đồng. Không có việc gì, đại thúc à, lần này nhất định phải giết hắn nha. Kim Đồng khẽ lắc đầu, được tay rút cây ngũ thải tinh mâu ra nhét vào trong miệng, ngồi thẳng người, ánh mắt kiên định nói. Đối với lời nói của Kim Đồng, Hàn Lập cũng không có để ý. Lúc này toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung vào Phệ Kim Tiên Thái Ất cách đó chưa tới trăm trượng. Ngay lúc này, rõ ràng hắn đã đánh gãy hai cánh Phệ Kim Tiên, nhưng phía sau lại có ngũ thải khí diễm phun ra, hóa thành hai cánh lông vũ to lớn lộng lẫy. Vỗ một cái, thân ảnh liền biến mất không thấy. Còn người Hàn Lập chợt co rút, một tay nắm lấy Kim Đồng ném về phía xa, một tay nhấc thanh trúc phong vân kiếm đưa ngang trước người, đón đỡ. Ở trước người, thân ảnh Ma Quang bỗng nhiên cất cao mấy trượng, quanh thân sáng lên hắc quang nồng đậm. Tay cầm trường thương màu đen, thương hoa vẫy một cái, đâm về phía trước. Một đạo hắc tuyến lóe lên rồi liền biến mất. Vô số hắc khí tuôn trào, cuồn cuộn đến phía trước. Bang, một tiếng vang thật lớn. Thân hình khổng lồ của Phệ Kim Tiên đột nhiên hiện ra. Kim sắc giáp trùng trước ngực chống đỡ trường thương màu đen. Còn hai chân trước như hai màu thép vòng qua Ma Quang, đâm thẳng về hướng Hàn Lập ở đằng sau. Một màn này nhìn như chậm chạp, kỳ thực thì phát sinh trong nháy mắt. Hàn Lập vừa vặn dựng lên thanh trúc phong vân kiếm, hai đạo màu thép trong nháy mắt đâm tới. Lòng trời lở đất à? Cơ hồ cùng lúc hắn quát to một tiếng. Trong vực sâu, chỉ thoáng sát khí chạy ngược, thiên địa biến sắc. Phệ Kim Tiên cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng khó nói nên lời quét ra, bao phủ lấy cả vực sâu. Nó hoa mắt, lại phát hiện ra vực sâu thiên địa đều bị đảo điên. Trước đó rõ ràng phiêu phù trên không trung, giờ phút này lại rơi xuống đáy cốc. Chẳng lẽ là huyễn cảnh hay sao? Trong lòng Phệ Kim Tiên kinh nghi, chân trước đầm ra phía trước cũng vô thức dừng một chút. Hạng địa thăng lôi. Lúc này có tiếng quát to vang lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy mặt đất dưới đáy cốc bỗng nhiên vỡ vụn. Một đạo lôi trụ kim sắc tráng kiện vô cùng từ dưới đất bay lên. Như trường hà dâng lên từng cơn sóng, liên tiếp tuôn về hướng Phệ Kim Tiên. Trong nháy mắt, bao phủ nó vào. Lôi điện vô cùng cuồng bạo quấn lấy thân nó. Vang lên trận trận tiếng nổ vang. Hồ quang điện bắn ra bốn phía, rõ ràng không phải là ảo giác. Không đúng à? Đôi mắt Phệ Kim Tiên bỗng nhiên lóe, miệng ha lớn. Một mảnh ngũ thải tinh quang bỗng nhiên bắn nhanh về phía đáy của vực sâu. Một tiếng vang thật to lớn. Cả đáy vực sâu vang lên tiếng nổ bể ra, nhưng cũng không có đất đá bay lên, chỉ có sát khí cuồn cuộn phun trào kịch liệt, tản ra bốn phía. Một bóng người màu vàng tay nắm một thanh chiến đao màu đen, che kín đồ văn lôi vân. Thân hình tung bay, lóe lên chui vào trong dòng lũ sát khí, biến mất không thấy. Nguyên lai, thiên địa cũng không phải là đảo ngược, vẫn ở trên đáy vực sâu. Hạng địa thăng lôi, bất quá là giải đạo nhân dùng chiến đao trạm đỉnh, phát ra một kích lôi đỉnh. Phệ Kim Tiên nhìn kỹ, thấy ngay vị trí hàng lập lúc trước, hai mắt hắn đang nhắm nghiền, tay điểm tới, trong miệng nói ra một chữ định. Sau một khắc, trước người hắn có một lồng giam xiềng xích màu đen như ẩn như hiện. Bỗng dưng lóe lên quang mang, trong chốc lát hóa thành mấy sợi xiềng xích trong suốt, sau đó đều chui vào hư không, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó thân hình của Phệ Kim Tiên rung lên bần bật, cứng lại giữa không trung. Trong không gian kim sắc phía trong thức hải, thần hồn một giáp trùng màu vàng đang lơ lửng. Chung quanh bao phủ một lồng giam xiềng xích trong suốt. Phía trên lồng giam, xiềng xích khắc rõ từng đạo phù văn màu đen như ẩn như hiện, tản mát ra tinh quang loa mắt. Bên trong xen lẫn điểm điểm hắc mang, tinh mang hắc quang đang vào một chỗ, cho người ta một loại cảm giác khó nói nên lời. Thần hồn giáp trùng bị giam cầm, rõ ràng nổi lên trận dị thường, tuôn bay trong lồng giam, lấy thân thể và đập kịch liệt vào thân lồng. Kim sắc thủy triều chung quanh thức hải tự hồ cũng bị tác động, như sóng lớn vỗ bờ, không ngừng nện đập lên trên lồng giam. Chẳng qua, bất luận nó giải dụ như thế nào, lồng giam kia vẫn vững vàng như núi cao bàn thạch, không nhúc nhích. Trong vực sâu, trong miệng Hàng Lập thở ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng, không dám buông lỏng mảy may. Mặc dù hắn dùng thần thông pháp ngôn thiên địa, cùng với sự yểm trợ của giải đạo nhân, thừa cơ dùng thần niệm tụ lung khốn trụ Phệ Kim Tiên. Nhưng dù sao, nó cũng là Phệ Kim Tiên cấp bậc thái ất hậu kỳ, thần hồn cường đại viễn siêu so với hắn dự đoán. Với lực lượng thần thức cường đại của hắn bây giờ, chỉ sợ là không kiên trì được quá lâu. Kim Đồng, nhanh! Trong miệng Hàng Lập quát lên một tiếng lớn. Kim Đồng một bên đã sớm ngầm hiểu, cô nén thường thế trên người. Trên thân lóe ra kim quang, bỗng nhiên hóa thành một kim sắc giáp trùng to bằng cái vải nước. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung kim sắc, lập tức vọt tới chỗ vết thương nơi ngực và bụng của Phệ Kim Tiên. Vụ một cái trực tiếp chui vào trong đó. Vừa vào trong cơ thể của Phệ Kim Tiên, nàng liền hai lớn miệng căng xé huyết nhục trong cơ thể nó. Từng âm thanh xé rách da thịt theo từng đợt căng xé vang lên, nghe tê cả da đầu. Toàn thân Kim Đồng nhuốm máu, hình tượng thập phần đáng sợ, cứ nuốt một ngụm máu thịt vào trong bụng, cơ thể của nàng lại nhiều thêm một tia lực lượng. Vết thương nơi đầu lúc trước bị ngũ thải tinh mâu xuyên qua, vậy mà cũng theo đó khôi phục từng điểm. Mặc dù thần hồn của Phệ Kim Tiên bị khóa, nhưng từng đợt đau đớn kịch liệt vẫn cuốn đến, dẫn đến thân thể rung động kịch liệt. Lúc này, thần hồn trong thức hải càng nổi giận tới cực điểm. Nó không để ý thần hồn tổn thương chút nào, càng va chạm kịch liệt lên thần niệm tù lung. Hàng Lập cảm thấy thần thức hải chợt rung, tiếp theo sắc mặt tái đi, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng tiếp theo, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết kịch liệt, điên cuồng liều lĩnh vận chuyển luyện thần thuật. thì triển ra thần niệm tù lung, vốn cực kỳ tiêu hao lực lượng thần thức. Bị đối phương dày vò như vậy, Hàng Lập giữ vững lồng giam, tiêu hao lực lượng thần thức càng như sông lớn không ngừng rút đi nhanh chóng. Không lâu sau, mồ hôi hai bên thái dương hắn đã đầm đìa, quần áo toàn thân cũng đều ướt đẫm, mì tâm vặn vẹo khó chịu, hàm răng nghiến chặt kêu kẹo kẹt. Ngay cả thanh trúc phong vân kiếm và hồ lô xanh biếc đều được thu vào, không dám phân tâm, đau khổ mà chống đỡ. Thời gian trôi qua như từng giọt nước, huyết nhục trong cơ thể phệ kim tiên bị kim đồng nhanh chóng thôn phệ từng miếng. Khí tức trên thân kim đồng cũng tăng trưởng lên từng chút một, nhưng so với phệ kim tiên thay ớt thì vẫn còn chênh lệch 10 phần xa xôi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ. Hàng Lập treo giữa không trung, cả người hắn như được vớt ra từ trong hồ nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt thì càng trắng bệch. Thần thái sáng láng trong hai mắt những ngày qua cũng đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Rốt cuộc, mãi chờ tới thời điểm sơn cùng thủy tận, lực lượng thần thức của hắn tiêu hao hầu như không còn. Trong thức hải về kim tiền thanh ức, thần niệm tù lung bị kim sắc thủy triều không ngừng đập vào. Giờ phút này phảng phất như mọc đầy vết hoen rỉ, quang mang đã ảm đạm tới cực điểm. Kim sắc giáp trùng bên trong lồng giam phát ra một lần trùng kích cuối vào thần niệm tù lung. Kim sắc thủy triều trong thức hải cũng theo đó tuôn ra, hóa thành ngàn tầng sóng trùng điệp đập xuống. Soạt, một tiếng vang thật to lớn. Rốt cuộc, thần niệm tù lung không chịu được cánh nặng, vỡ nát ra, hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất không thấy. Thần niệm về kim tiên quay về, lần nữa được tự do, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thét dài, dẫn tới hư không cả đáy vực sâu chấn động mãnh liệt. Trước đó, thần hồn của nó bị lồng giam cầm cố, tương đương cách trở đại bộ phận cảm giác, đồng dạng cách trở đau đớn kịch liệt do kim đồng cắn nuốt nhục thể. Giờ phút này cảm giác quay về, loại thống khổ bị cắn nuốt xương cốt bỗng nhiên tràn tới như bài sơn đảo hải, làm nó cực kỳ thống khổ, lại có tư vị khó mà chịu được. Giờ chết của người đã tới rồi. Ánh mắt về kim tiên chớp động, kim quang quanh thân loạn chiến. Xương cốt trong cơ thể theo đó phát ra trận trận thanh âm, nổ đồn đốt. Cơ bắp xương cốt bên trong cũng co rút, đè ép về phía thân thể của kim đồng. Lúc này, một cổ tiên linh lực du tẩu trong cơ thể nó cũng nhào nhào tập trung cuốn ngược về, cùng tuôn về hướng kim đồng. Chương 596, Liều mạng. Kim đồng một đường lao vào vị trí tạng phủ yếu hại của phệ kim tiên mà cắn xé. Toàn thân sớm đã nhuộm máu, trong kẽ răng còn dính những mảnh thịt đỏ thắm, nhìn dữ tợn dị thường. Gần lúc nàng sắp cắn nát lớp cơ bắp ngăn cách tiến vào trong khoang bụng của phệ kim tiên, thì huyết nhục xung quanh dường như có linh trí chèn ép về phía nàng. Trong đó cuốn đi từng luồng tiên linh lực cường đại, ý đồ giam cầm lấy nàng. Tuy nhiên, kim đồng thôn phệ rất nhiều huyết nhục, giờ phút này khi tức một đường lên thẳng tới thái ất trung kỳ. Kim quang nổi lên, quanh người nàng mọc ra từng chiếc gai, chống đỡ đám huyết nhục đang đè ép. Nàng lao vào cắn xé, trực tiếp phá lớp ngăn cách kia, rồi nghiêng người trường tới, trực tiếp chui vào bụng của phệ kim tiên. Giờ phút này trong lòng phệ kim tiên nổi giận vì không làm gì được. Dù sao, kim đồng đang tàn phá trong cơ thể, còn mình thì bị ngăn trở khắp nơi, căn bản là không thể nào tận dụng sát chiêu. Lúc đầu kim đồng chui vào bụng nó, đối với nó không phải là chuyện xấu gì. Phệ kim tiên cùng với nàng vốn là một thể, thân thể giống như nhau. Nó liền lấy thần hồn mạnh mẽ của mình trực tiếp nuốt chửng thần hồn của kim đồng. Tiếp theo, hòa nguyên anh làm một, lại hấp thu nhục thể đối phương, sớm đại công cáo thành. Nhưng mà hết lần này tới lượt khác, thần hồn của nó lại bị thần niệm tù lung của Hàng Lập giam cầm. Vì nhanh chóng thoát khốn mà tiêu hao quá nhiều, kim đồng thì liên tục căng xé, làm cho khí tức tăng vọt. Tình huống của kéo dài như thế này, nó không thể nào chiếm đoạt lực lượng thần hồn của kim đồng, chỉ có thể ẩn nhẫn tạm thời chờ thần hồn khôi phục. Nghĩ tới đây, trong lòng về kim tiên càng thêm lo lắng, ánh mắt liếc nhìn Hàng Lập càng toát ra vẻ phẫn nộ tột cùng. Nếu như không có gã nhân tộc đang đáng căm hận này, một vệ kim trùng nhỏ nhỏ sớm đã hòa làm một với nó rồi. Thú tộc nhỏ bé cũng sớm bị san bằng thành bình địa. Còn có già hỏa dám cả gan bày ra huyền thuật trói mình 20 năm. Không biết tại sao lại ra tay đối với mình. Đều tại vì hắn. Trong ánh mắt của Phệ Kim Tiên không còn gì khác ngoài một mình Hàn Lập. Nó muốn giết Hàn Lập cho hả giận. Hàn Lập đương nhiên sớm đã cảnh giác. Lúc Phệ Kim Tiên thoát khốn, hắn liền đút xuống mấy viên đan dược, vừa khôi phục tiên linh lực, vừa củng cố thần thức vững chắc. Ngay lúc này, kim quang trên thân Phệ Kim Tiên chợt thu. Một cổ lực lượng nóng rực trên người truyền ra. Bên ngoài thân thể bắt đầu bốc lên từng sợi hơi nước màu trắng. Hơi nước tỏa ra mịn mờ, hư không xung quanh bắt đầu dao động theo, nhìn mơ hồ không rõ. Trong đôi mắt Hàn Lập lóe ra ánh sáng xanh mướt, chưa kịp nhận rõ tình hình trước mắt, trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi. Thân hình hắn vô thức biến mất, bay ra cách đó không xa. Cũng vào thời khắc này, thân ảnh Phệ Kim Tiên liền xuất hiện nơi hắn vừa đứng. Thân hình Hàn Lập vừa mới dừng, liền có một đạo tinh quang pha toái hư không lao thẳng tới hắn. Trong lòng hắn không lạnh mà run, dồn sức thi triển ra nghịch chuyển chân nguồn bạo luân trong người. Thân hình chợt mơ hồ, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Chân nguồn bạo luân không biết khôi phục lại từ khi nào. Trong lòng Hàn Lập nhất thời vui mừng, trên người hắn đột nhiên khuếch trương vòng tròn ánh sáng, hóa thành một vùng linh vực thời gian bao phủ lấy cả đáy sơn cốc. Phệ Kim Tiên thay ớt bị tầng màn sáng quét qua, còn người lập tức co rút, cảm thấy xung quanh thân thể dường như bao phủ một tầng lực lượng vô hình, khiến cho tốc độ thời gian trong không gian màn sáng trở nên chậm chạp. So với chân ngôn bạo luân, phạm vi linh vực thời gian mặc dù là rộng lớn, nhưng mà hiệu quả giảm chậm tốc độ yếu hơn một chút. Mặc dù tốc độ Phệ Kim Tiên bị hạn chế nhất định, cũng không thể nào lao nhanh như trước. Nhưng nếu Hàn Lập hơi không chú ý, thì vẫn có thể bị nó đuổi kịp. Hơn nữa, Hàn Lập cảm nhận được, chân nguồn pháp luân trong cơ thể, từ hồ chưa hoàn toàn khôi phục, có khả năng không thể nào khống chế bất cứ lúc nào. Vì vậy hắn vừa né tránh Phệ Kim Tiên truy sát, vừa dùng tâm thần liên hệ kim đồng, mau chóng cắn xé huyết nhục. Trong đáy vực sâu, thân ảnh một xanh một vàng truy đuổi nhanh chóng. Lấy nhãn lực ma quan cũng có thể thấy dấu vết từng đạo thân ảnh mơ hồ chớp tắt không thôi. Một tiếng nổ thật to lớn vang lên. Khói bụi trong vực sâu nổi lên bốn phía. Một bên vách núi bị thân thể khổng lồ của Phệ Kim Tiên va trúng, trực tiếp sụp đổ tan tành. Một mảnh núi đá lớn vô cùng như nước lũ đổ xuống dưới, phát ra tiếng sấm ầm ầm liên tục. Thân ảnh Hàn Lập từ trong màn bụi đất lao ra, mũi chân đạp trên hư không, thân hình bay thẳng về phía bệ đá nằm trên vách đá vực sâu. Phệ Kim Tiên thấy hắn vừa trốn thoát truy kích, chút kiên nhẫn còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Nó không còn lao theo truy đuổi mà ẩn nấp dưới mặt đất, hai cánh lại lay động dữ dội, tất cả hào quang xung quanh thân thể nhanh chóng thu. Ngay cả luồng sông khi nóng rực đập phóng ra cũng cố gắng thu hồi. Bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng quang mang và khí thế lạ kỳ. Vật chất này ngưng tụ càng lúc càng nhiều, càng ngưng thực, từ trong đó càng truyền ra từng đợt chấn động cổ quái tới cực điểm. Hàn Lập từ xa nhìn thấy một màn như vậy, lông mày không khỏi nheo, trong lòng không khỏi dự cảm điều không lành. Mà bên trong cơ thể của Phệ Kim Tiên, kim đồng đang ra sức cắn xé tạng phủ của nó. Đột nhiên cảm thấy nội tạng lay động kịch liệt, một ít máu huyết trong đó chấn động dần dần bốc hơi, tiêu tán ra bên ngoài cơ thể. Sức nóng trong thể nội nó bỗng nhiên tăng cao dữ dội, rất nhanh giống như lò lửa. Trừ điều đó ra, kim đồng còn phát hiện trong bụng của Phệ Kim Tiên thai ớt đang có một luồng áp lực bùng lên một cách mãnh liệt và dị thường. Cổ khí tức chấn động này làm cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng lẽ tên gia hỏa này muốn cả chết lừa rách, tự bạo thân thể hay sao? Nghĩ tới đây, kim đồng cũng không định rời đi, mà lập tức dùng tâm thần truyền tin cho Hàn Lập, là lớn. Đại thúc à, chạy mau, gia hỏa này có khả năng muốn tự bạo. Kim Nhi, mau ra đây. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, mau chóng trả lời. Không, ta phải cùng liều mạng với gia hỏa này. Kim Nhi kiên quyết nói. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, cắn răng. Chân luân nghịch chuyển nhanh chóng trong cơ thể hắn, thân hình lao vào bên trong sát khí, bay nhanh lên phía bên trên. Mã Quang nhìn thấy cảnh này cũng theo sát đằng sau. Thân hình hai người vừa mới thi triển, phía dưới vực sâu liền có bạch quang chói mắt nổ tung. Một tiếng nổ vang ầm ầm rung chuyển đất trời, từ dưới đáy vực sâu truyền đến. Một cột sóng khí khổng lồ đủ để hủy thiên diệt địa trùng kích ra, lập tức quét ngang, khai mở từng cơn sóng, liên tiếp đánh vào hai bên vách núi đá. Đã không biết bao nhiêu năm, vực sâu chưa được ánh sáng chiếu rọi, trong nháy mắt sáng giống như ban ngày, được bạch quang chiếu sáng hoàn toàn, sáng ngời vô cùng. Lúc này ngay giữa bạch quang, vách núi vực sâu bắt đầu sụp đổ chồng chất, như dòng lũ làm vỡ đập, không ngừng đổ ra đằng sau, rồi tiêu tán trong ánh sáng nóng rực. Lúc này, một cột sáng màu trắng to lớn bay thẳng lên không trung, thiêu đốt vô số sát khí trong vực sâu tiêu tán, một mực lao thẳng lên ngàn dặm trên bầu trời, thoát khỏi miệng vực sâu. Bên trong cột sáng màu trắng, một bóng người đen kịt bị quang mang trùng kích. Hai chân hai tay mở ra, cả người như một con diều giấy nổi lơ lửng. Toàn thân da thịt đều thối rữa. Phía trên toát ra đạo đạo hơi nước màu trắng, nhìn cả người giống như bị tan chảy. Ngay trên lưng gã có thân ảnh nào đó co lại thành một đoàn. Quanh thân nằm trong ánh sáng màu xanh, không bị bạch quang trùng kích một chút nào. Sau khi hai thân ảnh bay lên lao ra khỏi phạm vi vực sâu, lập tức bay ngang hơn 10 dặm, tránh thoát phạm vi bạch quang. Hai người bọn họ đương nhiên chính là Hàn Lập cùng Ma Quang, quay trở về từ cõi chết trong vực thẳm. Hàn Lập lơ lửng một bên, nhìn cả người Ma Quang thê thảm vô cùng. Người thế nào, còn chịu đựng được chứ? Hàn đạo hữu, lại đặt cược thắng cho người. Ma Quang đã hoàn toàn không thành hình người, lộ ra vẻ sầu thảm, cười một tiếng nói. Thanh âm trầm lắng của hắn hết sức suy yếu, hiển nhiên trọng thương không nhẹ, còn da thịt trên gương mặt đã bong tróc ra hết. Hai hàng răng trang toát nhè ra, nhìn xem rợn cả tóc gáy. Lúc bạch quang vừa rồi nổ tung, tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản là bọn hắn không kịp bay ra. Trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc, bọn hắn đành phải liều chết đánh cược một lần. Lấy thi thể hồi tiền làm la chắn, ngăn cản bạch quang. Có sự trợ giúp linh vực thời gian của Hàn Lập, tận dụng khả năng giảm bớt bạch quang đánh tới. Kết quả là văng ra xa mấy trăm dặm, linh vực thời gian của Hàn Lập chống đỡ không được, liền tan vỡ. Rốt cuộc phải dựa vào thi thể của hồi tiên mạnh mẽ chống đỡ. Hàn Lập thông qua liên hệ thần hồn có thể cảm nhận được, mà quang tổn thương không nhẹ. Nhưng thấy hắn còn có thể cười, liền biết không cần lo lắng đến tính mệnh. Sau đó, hắn được bắt đánh giá thi thể hồi tiên. Trong lòng càng cảm thấy thân thể này quả là không có đơn giản. Đúng lúc này, từng đợt âm thanh ầm ầm truyền đến từ dưới mặt đất lên. Hàn Lập quan sát xuống dưới, chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn dưới mặt đất. Đại địa không ngừng sụp đổ, vực thẳm đang từng bước mở rộng ra, hõm xuống biển thành một thung lũng khổng lồ. Tòa sơn cốc thù yêu, nghĩ lại cách vực sâu không xa cũng bị sụp đổ xuống. Khói bụi bốc lên cuồn cuộn, chuồn vào trong lòng đất, sát khi bốc lên không dứt bao phủ vào bên trong. Từng đợt gào thét cổ quái từ trong truyền ra, sau chốc lát lại biến mất không thấy. Ma Quang thấy sát khí phía dưới không ngừng trào dâng, thân hình lập tức biến mất, xông vào trong sát khí cuồn cuộn. Chỉ thấy từng sợi sát khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, da thịt bên ngoài cũng bắt đầu sống lại. Bất chấp bên trong như thế nào, thương thế bên ngoài ngược lại được chữa trị từng chút một. Ngay lúc này, ánh mắt Hàn Lập xoay một cái, nhìn về khói bụi khắp nơi dưới đất. Chỉ thấy bên trong khói bụi và sát khí cuồn cuộn, một thân ảnh khổng lồ đột nhiên bay lên. Thân hình phệ kim tiên thai ất từ trong đó lao nhanh ra, lần nữa nhào tới Hàn Lập. Vì sao? Người còn chưa chết. Trong miệng phệ kim tiên truyền ra tiếng gầm giận dữ, nói từng chữ một, bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng và oán hận. Thật sự là âm hồn bất tán à? Hàn Lập thầm mắng một câu, thân hình mau chóng trốn ra xa. Nhưng lúc này thanh âm kim đồng lại vang lên. Đại thúc, người kiên trì một lát nữa, để ta cắn đứt tâm mạch của nó, có thể. Chẳng biết tại sao chưa kịp nói xong, lại đột nhiên im bặt. Chương 597, người chết, ta sống. Kim đồng, người thế nào rồi? Trong lòng Hàn Lập căng thẳng, vội vàng thông qua thâm thần liên hệ hỏi. Nhưng lại không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại hắn. Trong mắt hắn lóe ra làm mang, vội vàng nhìn về hướng về kim tiên ở đằng xa. Liền phát hiện nó đã rơi xuống mặt đất, thân ảnh bao phủ trong bụi đất mờ mịt đầy trời cùng sát khí cuồn cuộn, không cách nào thấy rõ ràng. Lúc này Giải Đạo Nhân đã tránh xa trước đó, cũng hóa thành một đạo kim quang phi đồn tới bên cạnh Hàn Lập. Giải Đạo Hữu, kim động bên kia hình như đã xảy ra chuyện gì, ta phải xuống dưới xem một chút. Người ở nơi này thay ta hộ pháp cho ma quan. Trong lòng Hàn Lập cảm thấy không ổn, liền mở miệng nói: tốt, người đi đi. Giải Đạo Nhân liếc nhìn ma quan trong sát khí, gật đầu nói. Quanh thân Hàn Lập lóe ra thanh quang, thân hình cấp tốc lướt xuống, tiếp tục xông vào trong vực sâu đã hoàn toàn bị phá hủy thành thang. Thân hình hắn lần theo tiêu khí tức như có như không, chớp động liên tục giữa loạn thành, rất nhanh tìm được thân hình khổng lồ của kim sắc giáp trùng trong vực sâu. Nhưng ngày sau đó, lông mày hắn chợt nhăn. Giờ phút này, vệ kim tiên thai ớt đang nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Bên ngoài thân lóe ra một tầng tinh quang như tinh thể. Trừ nó ra thì không phát hiện ra tung tích của kim động. Nếu như không phải còn có một ít liên hệ tâm thần yêu ớt, hắn cho rằng kim động đã gặp bất trắc. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Lập lập tức thúc giục thần thức, đảo qua người của kim sắc giáp trùng. Phát hiện, mặc dù sinh cơ nó bị tổn thương không ít, nhưng vẫn tràn đầy. Nhất là thần thức chấn động mãnh liệt một cách dị thường. Hàn Lập suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu ra. Hơn phân nửa là về kim tiên này thấy kim đồng sắp căng đứt tâm mạch mình. Không thể không xông vào thức hải của kim đồng, ý đồ thôn phệ thần hồn nàng. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Trong thức hải của kim đồng đang có mây gió cuồn cuộn không ngừng xoay tròn. Hai kim sắc giáp trùng một lớn một nhỏ đang căng xé nhau kịch liệt. Trong đó về kim trùng lớn hơn, mặc dù hình thể chỉ mưu thế, nhưng mà quang mang trên thân lại có chút ảm đạm, hiển nhiên bị thương chưa hoàn toàn khôi phục. Còn giáp trùng nhỏ hơn kia thì kim quang toàn thân tươi sáng, lại cứ ưu thế sân nhà, ngược lại chém giết càng thêm hung mãnh. Giữa bọn chúng không nói lời nào hoặc là ý niệm trao đổi nào, giờ phút này chỉ ôm một ý niệm trong đầu: người không chết thì ta vong. Trận trận âm thanh xe rách không ngừng vang lên. Trên thân phệ kim trùng, một lớn một nhỏ không ngừng có bộ vị bị đối phương thôn phệ. Lại không thấy chảy ra vết máu, chỉ có từng tầng quang mang mông lung như sương mù tản ra. Chỉ thấy thần hồn của phệ kim tiền thai ức vọt tới trước. Thần hồn kim đồng tránh ra, thân thể không kịp ngừng, liền bị kim đồng cắn một cái vào trong lông cánh rồi kéo xé xuống. Nhưng vào lúc này, thân hình phệ kim tiền đột nhiên quay lại, không để ý đến bản thân bị cắn đứt lông cánh, chợt cắn về đầu của kim đồng. Kim đồng tránh không kịp, mắt thấy sẽ bị cắn trúng. Trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc, một đạo tinh quang trắng như tuyết đột nhiên từ hư không phía trên thức hải xuất hiện, như một đạo lôi quang màu trắng rơi xuống đánh lên đầu của phệ kim tiên thai ức, làm cho nó ngã nhào. Bị đạo tinh quang màu trắng kia lóe lên, thần hồn kim đồng cũng cảm thấy một trận đau đớn bén nhọn, cơ hồ không chịu được. Nhưng dù sao, đây cũng chính là thức hại của nàng, lực lượng thần thức bản nguyên ở tại đây. Nàng cắn răng cố nhìn đau, lập tức lướt về phía thần hồn của phệ kim tiên thai ức, cắn vào đầu lâu của nó. Bên ngoài cơ thể phệ kim tiên, sắc mặt Hàn Lập hơi tái, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt điều tức. Vừa rồi, đúng là hắn cảm giác được kim đồng gặp nguy hiểm, lúc này mới vận dụng luyện thần thuật, cưỡng ép một tia thần niệm tinh tơ chui vào trong thức hải của kim đồng, mới cứu được nàng một mạng. Vào buổi trưa ngày thứ hai, một tiếng két thanh thúy vang lên, làm cho Hàn Lập giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn thoáng qua ma quan và Giải Đạo Nhân đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, là nhìn thể xác của phệ kim tiên thai ức, phát hiện tầng tinh quang bao phủ bên ngoài thân nó vậy mà đã vỡ vụn, sinh cơ khổng lồ ẩn chứa trong đó cũng bắt đầu trôi qua với một tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, thân ảnh kim đồng từ vết thương trên thân phệ kim tiên bay ra. Hàn Lập thấy như vậy, mỉm cười, đang muốn mở miệng hỏi, liền nghe kim đồng mặt không đổi sắc, mở miệng nói ra: đại thúc à, làm phiền hộ pháp cho ta một chút. Lông mày Hàn Lập nhăn lại một chút, không dễ phát hiện ra. Hắn im lặng gật đầu. Hắn cùng Giải Đạo Nhân và ma quan, ba người đều lùi ra hơn 10 dặm bên ngoài. Mỗi người chiếm cứ một phương vị, mỗi góc có tác dụng tương hộ nhau, vây kim đồng và thân thể phệ kim tiên vào trung tâm. Kim đồng từ xa nhìn ba người một chút, lúc này trên thân sáng lên kim quang, thân thể bay lơ lửng trên không, chậm rãi nhắm hai mắt. Hai tay nhỏ của nàng vung lên, mạng lớn kim sắc hào quang từ trên người nàng chen chúc tuôn ra, lượn lờ giữa không trung, cuồn cuộn lưu chuyển kịch liệt, tạo thành một dòng suối kim sắc không hề đứt đoạn. Trong chớp mắt, biển lớn lên mấy trăm trượng. Vô số phù văn màu vàng ở trong đó chớp động, tản mát ra từng đợt chấn động lực lượng pháp tắc mạnh liệt, ẩn chứa trong đó một loại khí tức sao động. Thân thể tàn phế của kim sắc giáp trùng bị vòng xoáy cuốn lên, chậm rãi chui vào trong đó. Kim đồng đột nhiên mở hai mắt, kim quang trên thân đột nhiên nồng đậm, phùng ra bốn phương tam hướng từng đạo quang diễm kim sắc như thực chất. Sau một khắc, trong phương viên vạn dặm, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn hội tụ về dòng suối kim sắc. Mặt đất phụ cận cũng đột nhiên vỡ ra, từng đạo linh lực mắt thường có thể thấy được từ đó phun ra ngoài. Đó là linh khí trong kinh mạch dưới mặt đất phụ cận, cùng hội tụ về dòng suối kim sắc. Trong nháy mắt, trên không dòng suối kim sắc hiện ra mạng lớn ngũ sắc linh vân, che kín cả bầu trời. Từng đạo ngũ sắc hồ quang điện cuồn cuộn bên trong linh vân như ẩn như hiện. Bên trong dòng suối kim sắc, thân thể kim đồng dần dần bị kim quang chung quanh bao phủ lấy. Thân ảnh dần dần mơ hồ, hồ dung nhập vào trong kim quang, nhưng có thể cảm ứng rõ ràng khí tức trên người nàng đang liên tục không ngừng tăng. Hàn Lập đứng từ đằng xa giữa không trung, lật tay lấy ra hai viên đan dược ăn vào, rồi yên lặng nhìn hết thảy trước mắt. Mà Quang thì đứng chắp tay, cũng im lặng, ánh mắt hơi chớp động, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Giải Đạo Nhân thì dứt khoát khoanh chân ngồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ dạng không liên quan tới mình. Lão đại, lại muốn tiến cấp à? Tỳ Hưu không biết xuất hiện bên cạnh Hàn Lập từ khi nào, ngửa đầu nhìn cảnh tượng giữa không trung, trong mắt phản chiếu ra kim quang sáng rực, tràn đầy vẻ hâm mộ. Dòng suối kim sắc xoay tròn càng lúc càng nhanh, thân ảnh to lớn của kim sắc giáp trùng chậm rãi bị hút vào trong đó. Dòng suối kim sắc bỗng nhiên phóng đại, ở trung tâm hiện ra một quang đoàn kim sắc bắt mắt vô cùng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chung quanh càng có vô số phù văn màu vàng to nhỏ chớp động, phát ra trận trận thanh âm phạm âm. Vào thời khắc này, trong trung tâm vòng xoáy, mặt ngoài quang đoàn kim sắc đột nhiên bất ổn, thỉnh thoảng bay lên một cây túi khí lớn, liên tục lắc lư không thôi. Đồng thời, một trận tiếng gầm từ bên trong truyền ra. Đúng là thanh âm do kim đồng phát ra, phảng phất như đang sao động, lại có chút bộ dạng thống khổ. Hàn Lập nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Bên trong dòng suối kim sắc, kim ảnh chớp động, mơ hồ hiện ra một hư ảnh kim sắc giáp trùng cự đại. Chính là đầu phệ kim tiên mới bị giết chết. Giống như đang du tẩu, lao nhanh trong vòng xoáy, đi lại gào thét, hung thần ác sát. Thỉnh thoảng nhìn quang đoàn kim sắc trong không trung vòng xoáy thì gào thét không thôi. Mặc dù kim đồng diệt nguyên thần phệ kim tiên kia, nhưng mà bên trong thi thể nó vẫn lưu lại oán niệm hỗn tạp, có chút ít không thuộc về bản thân nó. Muốn triệt để hấp thu đầu phệ kim tiên kia, trước mắt cần chiến thắng cơn oán niệm này thì mới được. Không biết là nàng có thể làm được hay là không đây. Lúc này Ma Quang đột nhiên mở miệng nói. Gã vừa nói xong, một tiếng gào to lớn đột nhiên từ trong quang đoàn kim sắc truyền ra. Tiếp theo, một cột sáng kim sắc thô to từ bên trong phun ra. Sau đó quang mang tản ra, hóa thành một hư ảnh kim sắc giáp trùng to lớn, đúng là kim đồng. Một tiếng sét đùng đoàn vang lên, hư ảnh kim đồng đại phóng kim quang, khí thế hùng hổ lao nhanh về hướng đầu kim sắc giáp trùng kia. Hư ảnh kim sắc giáp trùng kia cũng không cam chịu yêu thế, thả người nghênh đón kim đồng. Cả hai bỗng nhiên lại chém giết nhau. Kim quang xen lẫn cuồn cuộn kịch liệt, bật phát ra từng đợt nổ vang. Kim đồng biến thành hư ảnh giáp trùng, có hình thể nhỏ hơn. Giờ phút này rơi vào hạ phong, không ngừng bị bức lui. Học bét rồi, lão đại tự hồ rơi xuống hạ phong, chủ nhân à. Tỳ Hưu thấy cảnh này thì lo lắng nói. Trận chiến này, chúng ta không giúp gì được đâu. Hàn Lập lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn vừa dứt lời, một tiếng vang thật to lớn từ phía trước truyền đến. Trên thân hư ảnh giáp trùng phệ kim tiên, đại phóng kim quang, đụng kim đồng một cái văng ra xa. Trong miệng hư ảnh giáp trùng lớn phát ra một tiếng gào thét hưng phấn. Thân hình to lớn bay nhào tới, đuổi theo không tha. Hai chân trước to lớn hung hăng chém. Lực đạo trầm trọng hết sức mạnh mẽ, xem ra buông chém kim đồng thành ba đoạn. Vào thời khắc này, thân hình kim đồng lại lảo đảo, lùi lại rồi chợt ổn định. Đồng thời thân thể chợt uốn éo, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuyên qua chân trước của giáp trùng to lớn, lóe lên xuất hiện sau lưng nó. Kim sắc giáp trùng lớn khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị siết chặt, bị kim đồng từ sau gắt gao ôm, không thể động đậy. Hai chân trước của kim đồng vung lên, giao nhau chém về phía đầu kim sắc giáp trùng to lớn. Kèn một tiếng, kim sắc giáp trùng mặc dù không cách nào quay người nghênh địch, nhưng trong tình thế cấp bách, giờ hai chân trước dựng thẳng lên hai bên đầu, đỡ được một kích của kim đồng. Bốn cái chân trước giao nhau, ngay chỗ va chạm tia lửa bắn tung tóe, vang rền tiếng chì chì. Trong mắt kim đồng lộ ra vẻ điên cuồng, chợt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng xuyên thủng mây xanh. Trước người bỗng nhiên đại phóng kim quang, hai chân trước càng hiện ra kim quang vô cùng chói mắt. Chân trước của kim đồng chặt đứt chân trước kim sắc giáp trùng, sau đó xẹt qua đầu nó. Đầu kim sắc giáp trùng bỗng nhiên bay lên trời, sau đó thân thể khổng lồ chớp động kịch liệt hai lần, vỡ ra ầm ầm, hóa thành mạng lớn kim quang phiêu tán. Giờ phút này, hư ảnh do kim đồng biến thành chợt há lớn miệng, hít vào một hơi. Kim quang do kim sắc giáp trùng biến thành bỗng nhiên bay vụt về, hóa thành một dòng suối kim sắc chui vào trong miệng hư ảnh do kim đồng biến thành. Chương 598: Cắt đứt nhân quả. Kim đồng biến thành hư ảnh tỏa sáng hào quang, linh quang bên ngoài thân lưu chuyển một trận, thân hình khổng lồ lập tức trở nên ngưng thực hơn nhiều, lại chậm rãi biến hóa, rất nhanh hóa thành một thân ảnh cao gầy mơ hồ. Một cổ uy áp vô cùng to lớn từ trên thân bóng người nó mơ hồ tản ra. Cổ uy áp này không giống với linh áp, mà giống như một cổ áp bách sinh mệnh khổng lồ, như phàm nhân đối mặt với thần tiên. Bọn người Hàng Lập đứng ở đằng xa, không kịp đề phòng, bỗng nhiên bị cổ uy áp này bao phủ bên trong. Tình huống tỳ hưu thì thê thảm nhất, trong thất khiếu ẩn ẩn có vết máu chảy ra, hét thảm một tiếng, thân hình bỗng hóa thành một đạo bạch quang, biến thành một mặt dây chuyền bạch ngọc rơi xuống bên hông của Hàng Lập. Hai mắt Hàng Lập cũng tối sầm, ngực như bị búa tạ nện trúng, bạch bạch bạch, lùi lại vài chục bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Giải đạo nhân thấy tình thế bất ổn, vội vàng hóa thành một đạo hoàng quang bay vào trong cơ thể của Hàng Lập. Chỉ có ma quang, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng bây giờ phụ thân vào thân xác của hồi tiên, tu vi tăng nhiều, chỉ lùng lầy mấy cái lại tiếp tục ổn định thân hình. Bóng người màu vàng óng ở đó mấy hơi thở, liền hóa thành một đạo kim quang chui vào trong quang đoàn kim sắc. Dòng suối kim sắc bỗng nhiên tiếp tục lớn, phản phất mở ra một cái miệng lớn kim sắc rồi khẽ hấp. Một cổ hấp lực vô cùng to lớn xuất hiện, ngũ sắc linh vân giữa không trung đều cuồn cuộn hạ xuống, chui vào trong dòng suối kim sắc. Dòng suối kim sắc phản phất như một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ linh vân giữa không trung. Bản thân nó cũng dần dần biến lớn lên. Thôn phệ trọn vẹn một khắc đồng hồ, tất cả linh vân trên bầu trời đều biến mất không còn tăm tích. Lúc này dòng suối kim sắc mới chậm rãi ngừng, sau đó đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại. Mấy hơi thở sau, dòng suối kim sắc biến mất không còn tăm tích. Không trung khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một kim cầu to gần ngàn trượng trôi nhẹ nhàng ở đó, giống như một trứng gà kim sắc. Hàng Lập thấy như vậy, trong lòng thở nhẹ một hơi, trong đầu hiện ra lặp đi lặp lại bóng người màu vàng đáng sợ lúc trước, nhìn không thể tới. Viên cầu kim sắc trôi nổi giữa không trung, phía trên thỉnh thoảng lại hiện ra một đạo kim quang chói mắt. Từng đợt chấn động khí tức làm cho người ta kinh ngạc, thỉnh thoảng từ trong kim cầu tản ra, từ hồ ở trong đó đang hình thành tồn tại đáng sợ nào. Hàng Lập suy nghĩ một lát, sau đó thân hình thoát một cái, sau một khắc xuất hiện phụ cận của kim cầu. Một đạo bạch quang từ trong tay áo hắn bắn ra, quay tròn một cái, hóa thành một tiểu kỳ màu trắng, đúng là món tiền khí hắn lấy được từ công thâu cử. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, tiểu kỳ màu trắng lập tức đón gió, mở ra, hóa thành một đại kỳ màu trắng tuyết to khoảng mấy chục trượng, đón gió tuôn bay. Ở giữa đại kỳ tuôn bay, vô số sương mù màu trắng tuôn ra cuồn cuộn, trong nháy mắt hình thành một đám mây màu trắng lớn chừng vài mẫu, bao phủ kim cầu vào bên trong. Đám mây tự hồ có hiệu quả che giấu chấn động khí tức. khí tức kinh người bên trong kim cầu tản mát ra bỗng nhiên bị che giấu hơn phân nửa, không còn kinh người như trước. Rời khỏi nơi này trước, Hàng Lập bấm quyết phất lên, đang định thúc giục đám mây bao vây lấy kim cầu bay theo mình. Nhưng sau một khắc thì hắn biến sắc, thân hình ngừng trệ. Cách đó không xa phía trước, không biết từ khi nào đã xuất hiện một tên nam tử áo trắng. Người này khoảng chừng 30-40 tuổi, dung mạo cực kỳ anh tuấn, một đầu tóc đen phiêu dật, ở giữa xen lẫn một chùm tóc vàng, chớp động lên kim quang nhàn nhạt. Sắc mặt Hàng Lập ngưng trọng, nam tử áo trắng này xuất hiện vô thành vô tức, lại không có dấu hiệu báo trước nào. Lấy thần thức cường đại của hắn, vậy mà không thể nào phát hiện ra. Mà Quang cũng kinh hãi, hiển nhiên trước đó không phát hiện ra. Đối phương phản phất từ hư không xuất hiện. Ngoài ra, mặc dù người này không tàn mát ra khí tức cường đại, nhưng mà trực giác của Hàng Lập cho hay, người trước mắt tuyệt đối là không có đơn giản. Ánh mắt nam tử áo trắng nhìn từ trên xuống dưới Hàng Lập, lại quét qua Ma Quang một chút, tạm thời không cơ ý mở miệng nói chuyện. Xin hỏi tiền bối là ai? Ý niệm trong đầu Hàng Lập chuyển động, chậm rãi mở miệng hỏi. Người rất tốt, ngược lại làm cho ta kinh hãi đây. Nam tử áo trắng không trả lời câu hỏi của Hàng Lập, mà mỉm cười mở miệng nói. Hàng Lập nghe thì trong lòng giật mình. Đối phương nói một câu nhìn như không đầu không đuôi, nhưng có thể đoán được đối phương đã sớm đi đến phụ cận, thậm chí có thể thấy được một màn mình đối phó với vệ kim tiên. À, thành âm ngươi. Năm xưa cầm cố đầu vệ kim tiên 20 năm, đồng thời truyền âm để cho tài hạ không được tiến lên, hẳn là tiền bối rồi. Hàng Lập tự hồ như nghĩ tới điều gì rồi chắp tay hỏi. Không sai, là ta. Nam tử áo trắng bình tĩnh nói. Đà tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ. Hàng Lập nghiêm mặt khom người thi lễ. Nếu không có người kia vây công về kim tiên 20 năm, chỉ sợ là giờ phút này hắn và Kim Đồng đã vẫn lạc, với 89/10 bị đầu về kim tiên kia nuốt vào trong bụng rồi. Nam tử áo trắng đối với hắn xem như có ân cứu mạng. Ta bất quá là nhận ủy thác của người khác mà thôi. Nam tử áo trắng tự tốn nói, Hàng Lập nghe thì khẽ giật mình, đáp án này của đối phương vượt quá sự dự đoán của hắn rồi. Ta giúp người thoát hiểm, xem như trả người ân tình năm xưa, cứu giúp Nhạc Nhi. Từ nay về sau, ngươi và nàng sẽ không tiếp tục nhân quả nữa. Nam tử áo trắng bình tĩnh nói. Nhạc Nhi, Liễu Nhạc Nhi? Nàng ở chỗ tiền bối hay sao? Bây giờ nàng như thế nào rồi? Khuôn mặt Hàng Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi. Hiện tại Nhạc Nhi hết thảy đều rất tốt. Mặc dù các người ở Linh Hoàng giới từng có một đoạn qua lại với nhau, nhưng như ta vừa mới nói xong, giữa các người nhân quả đã hết, ngày sau không cần gặp lại nhau. Thần sắc nam tử áo trắng chuyển sang lạnh lẽo, hắn nói. Dạ vâng. Hàng Lập im lặng đáp ứng. Nam tử áo trắng này mặc dù không triển lộ tu vi, nhưng nếu hắn đoán không sai, đối phương hẳn là một vị đại năng đại la cảnh. Đối mặt với tồn tại cường đại như vậy, mặc dù trong lòng hắn không tình nguyện cũng chỉ có thể gật đầu. Với lại, chỉ cần mọi chuyện của Liễu Nhạc Nhi tốt, vậy là được rồi. Còn có, liên quan tới sự tình nơi đây, các người không thể nói cho bất luận kẻ nào biết. Nhìn thấy Hàng Lập đáp ứng, sắc mặt nam tử áo trắng hòa hoãn nói. Hàng Lập nghe lời này, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một chút kinh ngạc, nhưng mà trên mặt không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục gật đầu đáp ứng. Nam tử áo trắng thấy như vậy, khẽ vuốt cằm, lật tay lấy ra một thẻ ngọc màu xanh rồi ném tới. Hàng Lập vô thức đưa tay tiếp nhận. Đây là địa đồ. Các người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau này đừng quay trở lại đây. Nam tử áo trắng nói lời này, ánh mắt quét qua, dừng lại trên người Ma Quang nhiều hơn một chút. Trong mắt gã, từ hồ hiện ra vẻ khác lạ. Lập tức thân ảnh nhoáng một cái, cả người lại tiêu thất vào hư không. Hàng Lập nhíu mày rồi gượng cười. Xem ra, tu sĩ nhân tộc ở màn hoàng giới vực này thật sự không được hoan nghênh. Nếu không có duyên cớ Liễu Nhạc Nhi, chỉ sợ là vị nam tử áo trắng nghi kia ngay cả lời nói cũng không thèm nói với hắn một câu, thậm chí cũng có thể trực tiếp ra tay mà diệt hắn. Người này cho ta cảm giác đáng sợ hơn so với vẻ kim tiền thái ớt kia. Chẳng lẽ là tồn tại Đại La Cảnh ư? Ma Quang Tử Hồ cũng thở nhẹ ra, chậm rãi mở miệng hỏi. Hồi Mang trong mắt chớp động, liếc nhìn Hàng Lập một chút. Hàng Lập không nói gì, im lặng một lát, hít sâu một hơi, tâm tư lắng lại. Trong đầu khôi phục một chút thần thức, chui vào trong thẻ ngọc màu xanh. Trong lòng hắn bỗng nhiên vui mừng. Địa đồ Nam Tử Ao Trắng đưa có chút tường tận. Ngoài ra, trong địa đồ rõ ràng đánh dấu 4 khu vực to lớn. Phía trên ghi rõ 4 khu vực này thuộc 4 đại tộc. Người sống chờ tiến vào, nếu không, giết chết không cần luận tội. Khu vực trước đây mình đi qua, đúng là thuộc về Thiên Hồ nhất tộc. Xem ra, là tổ tộc này chính là vị Nam Tử Ao Trắng. Lúc trước, Liễu Nhạc Nhi bị người đồng tộc bắt đi. Bây giờ xem ra, hơn phân nửa chính là Thiên Hồ nhất tộc này. Nếu như vậy, ngược lại mình không cần lo lắng nhiều. Mà ngoài 4 khu vực này ra, còn đánh dấu một lộ tuyến tương đối an toàn, một mực thông đến Hắc Sơn Tiên Vực. Hàng Lập nhìn địa đồ một lát, thần thức rời khỏi đó. Hàng đạo hữu, trước mắt người dự định như thế nào đây? Mà Quang thấy vậy thì mở miệng hỏi. Nếu người kia đã hạ lệnh trục khách, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi đây, miễn gây ra chuyện hiểu nhầm không cần thiết. Hàng Lập cũng không nói thêm, phất tay tế ra bích ngọc phi xa, sau đó bấm pháp quyết phất lên. Đám mây màu trắng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một vụ cầu màu trắng nồng đậm, bao vây lấy kim đồng biến thành kim cầu rơi xuống trên phi xa. Hàng đạo hữu, trên người người có túi đại linh thú âm thuộc tính hay không? Ma Quang đột nhiên mở miệng hỏi. Hàng Lập nghe thì khẽ giật mình, tìm trên người một cái, lật tay lấy ra một cái túi đại linh thú màu đen đưa tới. Vật này là một túi đại linh thú âm thuộc tính lấy được từ cừ linh, không gian khá to lớn. Xin đa tạ. Mời đạo hữu chờ ta một lát. Ma Quang cảm ơn một tiếng, thân hình bay xuống dưới vực sâu, rất nhanh đã tới đáy vực. Khắp vực sâu nơi đây thủng trăm ngàn lỗ, biến thành một cái hố sâu rộng lớn. Nguyên bản là sát khí nồng đậm nhào nhào tiết ra ngoài, bây giờ chỉ còn một bộ phận rất nhỏ. Ma Quang phất tay, đánh ra một đạo pháp quyết. Túi đại linh thú lập tức bắn ra, đồng thời chỗ miệng túi mở lớn, phát ra một cổ hấp lực cường đại. Sát khí còn lại dưới đáy vực sâu, ngay lập tức hội tụ, hóa thành một đạo cột khí màu đen chui vào trong túi đại linh thú. Sát khí còn lại nơi đây không nhiều lắm, bất quá trong chốc lát, tất cả sát khí đều bị thu vào trong túi đại linh thú. Túi đại linh thú khô quắc, bỗng nhiên phồng lên, lắc lư vài cái. Bên trong truyền ra thanh âm chất lỏng va chạm. Nguyên bản là túi nhẹ như lông hồng, giờ phút này bỗng trở nên trĩu nặng, chừng 200-300 cân. Cách túi đại linh thú cũng có thể cảm ứng được, sát khí vô cùng nồng đậm từ bên trong truyền ra. Trên mặt Ma Quang lộ ra vẻ vui mừng, thu túi đại linh thú vào. Thân hình bay vút, rơi xuống trên bích ngọc phi xa. Hàng Lập nhìn Ma Quang một chút, cũng không nói gì thêm, mà tay vung lên. Kim sắc lôi quang lóe lên, thân ảnh cô giải đạo nhân nổi lên. Dựa theo lộ tuyến này, người đến điều khiển phi xa đi. Hàng Lập đưa ngọc giản cho giải đạo nhân rồi phân phó một tiếng. Giải đạo nhân tiếp nhận ngọc giản, hơi tìm tòi một chút rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bích ngọc phi xa tỏa sáng hào quang, hóa thành một đạo lục hồng bay vụt về đằng xa. Hàng Lập đi đến một bên phi xa, nhắm mắt ngưng thần, cảm ứng tiên khiếu trong cơ thể. Giờ phút này, bên trong 107 tiên khiếu, hơn phân nửa tiên khiếu đều là thông qua huyền sát minh linh công để đột phá. Bên trong mỗi tiên khiếu đều hiện ra một đoàn sắc màu đen, chậm rãi chuyển động. Nhất là những tiên khiếu đột phá trong vực sâu này, sát khí màu đen trong đó càng thêm nồng đậm. Trong lòng Hàng Lập thở dài, mặc dù dựa vào huyền sát minh linh công để đề cao tu vi cực nhanh, nhưng lại giống như uống rượu độc dạng khác. Thời gian tới muôn tiếng dài thay ớt, chỉ sợ là càng khó thêm khó. Dù sao, đột phá thay ớt phải đối mặt với thiền nhân ngủ suy, trong đệ ngủ suy, mà sát khí này vốn là đại địch. Hắn im lặng một lát, lắc đầu, không nghĩ nhiều. Chậm rãi, vận chuyển công pháp, khôi phục nội thương do đại chiến lúc trước đã gây ra. Chương 599, đệ ngủ suy. Tại một chỗ trên chân tiên giới, trong một tòa đại điện màu trắng bạc lơ lửng giữa không trung, nằm trong một không gian màu vàng nào đó, có 4-5 bóng người đang ngồi vây quanh trò chuyện với nhau trên đài cao. Trên thân mỗi bóng người này hiện ra đủ loại linh quang, che lại hơn phân nửa dung mạo. Hùng đạo hữu, người tiên đến địa ngục chúng ta đã được một thời gian. Vậy đã thích ứng chưa? Một người toàn thân bao phủ trong ánh sáng màu trắng hỏi người bên cạnh. Người được hỏi thăm thì bao phủ trong một tầng ánh sáng màu vàng. Dung mạo mơ hồ nhưng vẫn cảm thấy đó là một gã thanh niên. Mọi chuyện đều ổn. Người tỏa hào quang màu vàng đáp. Hai nhà chúng ta là thế giao. Vài ngày trước, người vừa đột phá kim tiên hậu kỳ. Cần thời gian củng cố tu vi, không nên chấp hành nhiệm vụ. Cứ mở miệng, ta sẽ báo cáo với đại nhân, tranh thủ cho người một ít thời gian. Người tỏa ra hào quang màu trắng vỗ ngực nói ra. Đa tạ huyền đạo hữu, cảnh giới ta bây giờ đã củng cố, không cần an bài gì khác. Người tỏa ra kim quang đáp. Không hổ, hùng đạo hữu là thiên tài kiếm tu. Năm xưa, bị tiến vào tiên ngục, chỉ có cảnh giới kim tiên sơ kỳ. Vậy mà một mình chém giết gã nghịch phạm cảnh giới trung kỳ của Luân Hồi Điện. Tu vi bây giờ tịnh tiến nhanh chóng. Ngày sau sẽ lập đại công như nằm trong lòng bàn tay. Một tên khác toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ, hắn nói. Đệ đạo hữu. Quá khen rồi. Năm đó chẳng qua là may mắn đắc thủ mà thôi. Đúng rồi, hôm nay chúng ta khó lắm mới hồi tụ được. Làm sao không thấy công thầu đạo hữu chứ? Người tỏa ra kim quang khiêm tôn nói, tự hồ không muốn nói nhiều về bản thân mình, liền chuyển chủ đề. Tộc đệ của công thầu thiền đã chết tại Bắc Hàn tiên vực cách đây không lâu. Hắn vẫn muốn truy ra hung thủ, đáng tiếc, đại nhân một mực không cho phép. Trong lòng hắn tức giận khó mà bình tĩnh được. Cách đó vài ngày, thiền kinh giám sát đã cảm ứng màn hoàng giới vực, nằm giữa Bắc Hàn tiên vực cùng Hắc Thổ tiên vực. Hình như có người tu luyện đại thành luyện thần thuật, tầng 4 đã hiện thân. Cầm thầu thiên đã xin đuổi theo tra xét chuyện này. Người tỏa ra hào quang màu đỏ, nói ra chậm rãi. Chuyện này xảy ra khi nào? Sao ta lại không nghe chút phong thanh nào? Ba tầng luyện thần thuật trước không nói. Vậy mà có người có thể tu luyện thành tầng thứ tư. Xem ra, lần này Luân Hồi Điện không yên tĩnh rồi. Người tỏa ra hào quang màu trắng, ngưng trọng nói ra. Trước đó không lâu, các người chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Lúc ấy chỉ có một mình ta tại nơi đây. Luân Hồi Điện chưa bao giờ yên tĩnh cả. Người tỏa ra hào quang màu đỏ nói. Tình huống trong màn hoàng giới vực rất là phức tạp. Những tộc đàn màn hoàng cực kỳ căm ghét tu sĩ chúng ta. Nhất là người thiên đình chúng ta là càng xem như đại thù. Muốn đi vào trong đó truy xét, sợ là không dễ dàng. Người tỏa kim quang chớp mắt nói, chậm rãi nói. Điều này cũng đúng thôi. Chỉ sợ chuyến này, công thầu thiền quay trở về tay không. Người tỏa ra hào quang màu đỏ lắc đầu bất đắc dĩ nói. Người tỏa ra hào quang màu vàng chớp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã qua hơn nửa năm. Trên không trung, một mảnh hoàng vu ở màn hoang, một đạo lưu quang màu xanh lá lướt nhanh về phía chân trời. Trong khoảnh khắc, liền biến mất ở không trung, chỉ kịp lưu lại một vệt màu xanh lá nhàn nhạt. Bên trong lưu quang màu xanh lá là một cỗ phi xa cùng màu. Hàn Lập khoanh chân ngồi trên phi xa, kim quang chớp động quanh người, đang lặng lặng tu luyện. Ngay trước người là một đám mây màu trắng. Không biết trải qua bao lâu, kim quang trên người hắn từ từ tiêu tán, lộ ra thân hình, từ từ mở to mắt, nháy mắt vài cái. Khổ tu hơn nửa năm, thương thế trên người hắn cũng khỏi hẳn. Lực lượng thần thức trong đầu cũng hoàn toàn hồi phục. Hắn nhìn đám mây trắng phía trước. Trong đám mây là quả cầu màu vàng lấp lánh. Kim đồng vẫn như trước, chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Hàn Lập nhíu mày rồi lại giãn ra. Lần này kim đồng thôn phệ đầu phệ kim tiên thái ất hậu kỳ. Chỉ sợ là thời gian ngủ say sẽ lâu hơn nhiều so với trước. Từ ngày Đại La Hồ Tộc đưa cho địa đồ, hành trình của hắn cũng tương đối an toàn, không cần vội vàng mà làm gì. Hắn dời ánh mắt, nhìn về ma quan cùng Tỳ Hưu. Tỳ Hưu nằm một góc ở phía xa. Toàn thân nhấp nháy hào quang màu trắng, nhìn như đang ngủ gà ngủ gật. Mà quang thì đang ngồi xếp bằng, toàn thân ẩn hiện hào quang màu đen, ôm trong ngực túi linh thú đại màu đen. Trong túi không ngừng tuôn ra từng sợi sát khí màu đen chui vào trong cơ thể gã. Hàn Lập nhìn vào hắc quang thì chợt khẽ kêu ồ một tiếng. Mặc dù lúc này mà quang mượn nhờ sát khí tu luyện, nhưng trên người gã tỏa ra dao động sát khí lại phi thường yếu ớt, thậm chí không bằng chính mình. Bây giờ, gã đã phụ thân vào thể xác hồi tiên cao gia này, thì ý nghĩ nào đó, gã cũng không thua kém bao nhiêu hồi tiên. Đúng ra, sát khí phải nồng đậm hơn xa hắn mới đúng chứ. Hàng đạo hữu, làm sao vậy? Ma Quang dường như cảm nhận được ánh mắt Hàng Lập, liền mở mắt, định chỉ tu luyện. Sát khí trên người ngươi, vì sao lại dao động yếu ớt như vậy? Hay là ngươi sử dụng bí thuật che giấu khí tức? Hai mắt Hàng Lập nhìn thẳng vào Ma Quang, phát hiện hai mắt của gã không có màu xám như hồi tiên, mà gần giống màu đen của nhân tộc. Nếu không nhìn kỹ, thì sẽ khó phát hiện. Hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào che giấu sát khí nồng đậm để mang gã vào Hắc Sơn tiên vực. Xem ra hiện giờ không cần phải lo lắng về vấn đề này. Hàng đạo hữu nói sai rồi. Ta vẫn tu luyện bình thường, cũng không thi triển ra bí thuật che giấu khí tức gì. Ma Quang hơi lo nói như vậy. Gã vừa nói xong, lập tức phát hiện ra sát khí trên người mình yếu ớt. Vẻ kinh ngạc. Tại sao lại như thế này? Ma Quang thầm thì nói ra, từ hồ cũng không biết là nguyên do gì. Người không làm gì, vậy tại sao không nhìn ra, không khác người thường như thế? Hàng Lập liền nói, từ khi thoát ra khỏi chỗ sát khí vực sâu, thân thể ta cũng không cảm thấy có gì bất thường. Ngược lại, từ khi người cho ta uống viên thuốc kia, dường như bên trong đan điền sinh ra một luồng khí xoáy lạ kỳ. Hai mắt Ma Quang nhắm chặt, sau một lúc lâu thì có chút ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ người nói là hư nguyên đan? Nó có công hiệu thu liễm sát khí ư? Ánh mắt hắn chợt lóe truy vấn. Không sai, luồng khí xoáy này có thể thu liễm sát khí. Lại nói ta nuốt viên đan này đã qua một thời gian. Trước đây ngược lại không phát hiện ra tác dụng này. Ma Quang liền trả lời. Hư nguyên đan. Ánh mắt Hàng Lập chớp động không thôi, ý niệm trong đầu quay cuồng. Đan này, ngược lại rất đặc biệt. Ta có thể cảm nhận được lực lượng đang dược hình thành luồng xoáy này không phải là có mãi, hiện đang tiêu tán từng chút một, chỉ sợ là duy trì đại khái vài năm mà thôi, nhiều nhất là 10 năm. Ma Quang quan sát trong cơ thể mình thêm một lần rồi nói ra. Hàng Lập nghe thì sắc mặt khẽ động, liền gật nhẹ đầu. Trước kia hắn tưởng rằng tác dụng hư nguyên đan là thức tỉnh thần hồn của hồi tiên, tuy nhiên quan sát tình hình trên người Ma Quang, chỉ sợ tác dụng chính là thích ứng thiên địa linh khí chân tiên giới, áp chế sát khí trong cơ thể, nhằm mục đích sống lại. Như vậy mình và Ma Quang tiến vào tiên vực khác, xem ra ắt không thể nào thiếu đan này. May mắn là hắn lấy được không ít tài liệu hắc tụy tinh luyện chế hư nguyên đan trong pháp khí trữ vật của thi thể hồi tiên. Còn những tài liệu còn thiếu cũng không quá mức trân quý, hẳn là có thể thu mua ở Luân Hồi Điện. Hàng Lập lật tay, lấy ra mặt nạ Luân Hồi Điện, mở ra giới diện giao dịch, treo thưởng những món tài liệu mà hắn cần mua. Làm xong hết thảy, hắn lấy ra một khối hắc tụy tinh rồi quan sát cẩn thận. Bên trong hắc tụy tinh, từng sợi sát khí tinh thuần tới tận cùng quanh quẩn trong đó. Phẩm chất những khối hắc tụy tinh này tốt hơn không ít so với khối mà Giao Tam đưa cho hắn trước đây. Luyện chế đan dược cần phải khống chế cân bằng. Nếu như dùng vật này luyện chế hư nguyên đan thì hắn cần phải điều chỉnh một ít trình tự luyện chế. Trong đầu Hàng Lập đang suy nghĩ về chuyện này. Đúng lúc đó, sát khí trong tiên khiếu ở cơ thể hắn đột nhiên rung lên, quay cuồng dữ dội, không thể khống chế được. Thân thể hắn chấn động, từng luồng hắc khí đen như mực từ trên người tuôn ra, nhanh chóng lan ra xung quanh, trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh vào. Những hắc khí này tỏa ra sát khí ngút trời, trong mắt Hàng Lập nổi lên từng đạo huyết hồng. Cả người tự như hóa thành một tôn sát thần đáng sợ. Hàng đạo hữu, ngươi! Ma Quang chứng kiến cảnh này, sắc mặt đại biến, la lên thất thanh. Tỳ Hưu cùng Giải Đạo Nhân cùng chú ý tới tình hình Hàng Lập đều giật mình. Các người, chờ ở nơi này, không được đi theo ta. Hàng Lập đột nhiên đứng lên, nói với mấy người một câu, thân hình liền lao ra, bay xuống phía dưới. Phía dưới là sơn mạch dài bất tận, khắp nơi núi non xanh tươi, linh khí có chút nồng đậm. Giữa hai ngọn núi có một cái hẻm lớn, có một nhánh sông từ đai cốc từ từ chạy qua. Bên trong sơn mạch có không ít yêu thú cư trú, nhưng lúc này cảm ứng được khí tức đáng sợ từ trên người Hàng Lập phát tán, trong nháy mắt lập tức bỏ chạy tư tán. Hàng Lập lập tức bay thẳng vào trong hẻm núi, không nói năng liền phất tay đánh ra một quyền. Vách núi trước mặt vang lên tiếng nổ ầm ầm to lớn, bị đánh ra một cái sơn động. Hắn bay vào trong đó, vội vàng bố trí một tầng cấm chế chung quanh, sau đó khoanh chân ngồi. Toàn thân đại phóng kim quang bao trùm thân hình, thế nhưng một ít sát khí màu đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra liên tục, hơn nữa càng phát ra nồng đậm hơn. Trên phi xa. Chủ nhân làm sao vậy chứ? Kỳ Hưu ngạc nhiên hỏi. Nhìn tình hình này, có lẽ là một suy cuối cùng của thiên nhân ngũ suy của bọn tu sĩ bọn hắn. Sát suy đã phủ xuống. Ma Quang nói ra. Dạ đạo nhân liếc nhìn Ma Quang, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phi xa hạ xuống sơn mạch, dừng lại tương đối xa hẻm núi mà Hàng Lập đã làm. Chủ nhân vừa mới đạt tới kim tiên định phong. Tại sao lại bị sát suy phủ xuống sớm như vậy chứ? Sắc mặt Tỳ Hưu khó nói, khó coi nói ra. Hàng đạo hữu đã dùng sát khí trùng kích tiên khiếu. Sát khí trong cơ thể hắn vốn đã nồng đậm vô cùng. Sát suy phủ xuống nhà như vậy cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Trong mắt Ma Quang lóe ra màu xám, nói như vậy. Ai sát suy cực kỳ lợi hại nha. Chính là một bước khó khăn nhất của thành tựu thay ớt ngọc tiên. Ta đi theo bên cạnh công thâu cửu đã từng gặp vô số người. Chuẩn bị nhiều năm đều không thể vượt ra. Rốt cuộc lại bị sát khí cắn trả, lâm vào điên cuồng mà chết. Chủ nhân vừa mới đạt tới kim tiên định phong. Chỉ sợ là chưa kịp chuẩn bị gì. Lần đồ kiếp này, chỉ sợ là... Tỳ Hưu thở dài, nói ra. Ma Quang nghe, tình quang trong mắt lập lòe, không biết là đang suy tính gì. Nhãi đạo nhân im lặng, nhìn về sơn động đằng xa, thần tình đờ đẫn như trước. Tập 117 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.